hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 43. Chương 1075, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 43 chỉ ngắn ngủn một ngày thời gian. Tân phó bản ký lục đã bị đẩy đến 887 phân. Ký lục sáng tạo giả là Trời Cao Chiến Đội, đại bộ phận phó bản ký lục đều ở 750 đến 850 khu gian nội. Cực cá biệt yêu cầu cao độ phó bản điểm sẽ đột phá 900. Cho nên, 887 là một cái tương đương cao điểm. Mơ siêu vưu hoài nghi Trời Cao Chiến Đội hấp thu tân nhân, lợi dụng thêm thành hiệu quả mới có như thế cao phân. Kỳ thật, tân nhân đối với mỗi cái chiến đội mà nói, đều là một phen kiếm hai lưỡi. Chỗ tốt là tân nhân thêm thành báp, chỗ hỏng cũng thực rõ ràng. Tân nhân tác chiến kinh nghiệm không đủ, dễ dàng nhất tạo thành đoàn đội thương vong, mà thương vong tắc sẽ trực tiếp kéo thấp cho điểm mơ siêu. Rốt cuộc không phải mỗi cái tân nhân đều có thể giống Thẩm Mặc như vậy ưu tú. Ở biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày sau, đại gia quyết định từ bỏ ác ma đào, sửa đi hoàng hậu xào huyệt thí thủy. Bạch Vi cũng muốn đi, nhưng nàng nhân tiết là tay trói gà không chặt thiếu nữ. Phó bản cực kỳ nguy hiểm, thiếu nữ không tư cách đi. Chiến đội đi phó bản thời điểm, nàng liền lưu tại trong nhà đương hiền thê lương mẫu, viết viết thực đơn, phơi phơi nắng, đắp đắp mặt nạ, còn muốn vất vả từ cùng chung ba lô đoan cơm bưng thức ăn ra tới. Một ngày thời gian cũng liền như vậy tống cổ đi qua. Ở trong sân phơi nắng thời điểm, lại gặp lần trước nam nhân kia, lần này, hắn là cố ý lại đây, mang theo một phủng hoa hồng, đứng ở viện môn ngoại đối Bạch Vi nói, ngốc tại trong nhà không buồn sao, muốn hay không cùng ta đi hẹn hò. Bạch Vi tức khắc mắt trợn trắng, liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp đứng dậy về phòng. Người nọ nhẹ nhàng cười, giương tay đem hoa hồng ném qua tường viện, không nghiêng không lệch, vừa lúc dừng ở Bạch Vi bên chân. Bạch Vi bước đi cứng lại, nghe được phía sau tiếng gió, lại xoay người, liền thấy kia nam nhân nhẹ nhàng leo lên tường viện, nhảy xuống tới, thân thủ thật không sai. Bạch Vi đem nam nhân trên dưới đánh giá một phen, thần sắc không có cái gì biến hóa, tựa hồ cũng không sợ hãi hắn. Ngươi đây là, ở mạnh mẽ cùng ta chế tạo tình cờ gặp gỡ. Nàng nghi vấn nói, nam nhân nghe vậy bật cười, khom lưng nhặt lên trên mặt đất hoa hồng thúc, đưa tới Bạch Vi trước mặt. Nếu là xem nhẹ hắn trèo tường xông tới hành vi, giờ phút này nhưng thật ra giống vị phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Đáng yêu cô nương, ta chỉ là muốn đuổi theo cầu ngươi, hắn nói. Bạch Vi không tiếp kia phủng hoa hồng. Chính là ta đã kết hôn, nàng một bàn tay khẽ vuốt bụng nhỏ. Nói không chừng cũng đã dựng đâu, nam nhân cười. Ta không ngại, chính là ta để ý, Bạch Vi nghiêm trang nói. Ta thực yêu ta trượng phu, nam nhân ý cười không giảm. Giơ tay sờ soạng hắn kia tế mỏng râu cá chê. Đáy mắt lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt. Ngươi ái ngươi trượng phu, ta cậy ta góc tường. Chúng ta có thể lẫn nhau không quấy rầy nhau tương đương, Bạch Vi nói. Ngươi hẳn là dò hỏi một chút góc tường ý kiến. Nàng chưa chắc nguyện ý bị ngươi cậy, nàng sẽ thích nam nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi. Mát, đáng yêu cô nương tựa như đóa hoa giống nhau. Yêu cầu nam nhân tới tẩm bổ. Chỉ cần hưởng qua bên ngoài nam nhân tư vị, nhất định sẽ khó có thể tự kiềm chế. Bạch Vi mặt không đổi sắc, phải không? Ngươi cũng đi nếm thử nam nhân tư vị đi, nhất định khó có thể tự kiềm chế, nam nhân, ngoa kép, mắt thấy hắn sắc mặt muốn biến, Bạch Vi bay nhanh thối lui vài bước, lắc mình vào nhà, rồi sau đó bang mà một chút đóng cửa lại. Nếu hắn trong tay có vũ khí, như vậy một phiến môn đương nhiên ngăn không được hắn, bất quá Bạch Vi đoán chắc hắn không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Rốt cuộc, vì một nữ nhân làm cho mọi người đều biết, lan truyền đi ra ngoài thực không cách điệu, một cái xúc cái loại này dâu cá chê nam nhân, nhất định thực chú ý cách điệu. Quả nhiên, nam nhân chỉ là sắc mặt âm trầm đứng trong chốc lát. liền xoay người rời đi. Phiên đến đầu tường khi, hắn còn ngẩng đầu chiều biệt thự phương hướng tùy tiện cười. Nhìn dáng vẻ, hẳn là còn không có từ bỏ. Nam phó cầm dọn dẹp công cụ, đi vào nam nhân vừa mới dừng lại vị trí, chuẩn bị đem trên mặt đất rơi dụng hoa hồng dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Vi gọi lại nó, không cần quét, khiến cho những cái đó hoa trên mặt đất. Nam phó gật đầu. Tốt, tấu chương xong, hết chương.